Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 137 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Một Cung Diệt Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đi theo Yên La, thì Yên La này một đường thu thập, tìm lại những cái tướng ở dưới trướng của Yên La ngày trước, đâu đó là 7 người. Thì Yên La muốn thu hồi những cái đạo gì đó của 7 người này, nào là tham ăn, rồi sắc, rồi lười, nói chung là mấy cái lục dục hay sao đó, thì thu thập vào cái thức thải diệu thụ để có thể hồi phục lại một phần lực lượng của Yên La trước đây. Đoạn cuối tập trước thì Yên La đã thu hồi lại những 4-5 cái gì rồi. Cái cuối của đoạn cuối tập trước là của cái cô gái tên là Phong Cơ. Thì cô gái này là về sắc dục. Thì sau khi thì cô gái này trước đây đã nói là bị đánh gần chết, thì chỉ còn lại một tia hồn thôi, tàn hồn thôi, thì được Yên La thu hồi để dưỡng cái hồn lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước thì do cái cô gái Phong Cơ này á, chỉ còn lại một tia tàn hồn, do đó vô cùng yếu ớt, thì được Yên La thu vào trong một cái lô để dưỡng hồn lại. Thì cô bé Minh La lúc này mới lo lắng hỏi thăm: Phong Cơ tỷ tỷ không sao chứ? Yên La mới lắc đầu thật nhẹ nói: Nàng phong ấn hoàn toàn tia thân hồn kia, rơi vào trong trạng thái vô thức nhiều năm nay, tuy rằng tiêu hao nghiêm trọng nhưng mà không làm tổn hại đến căn bản đâu. Minh La nghe như vậy liền yên lòng. Bảo hòa thánh tổ nè, tiếp theo ngài định đi tìm hai tộc Cửu Lê và Cựu Mang hả? Chuyên Vũ hơi chần chừ hỏi: Đúng vậy, người có tin tức gì liên quan đến bọn chúng hay không? Yên La xác nhận: Trước đây tộc nhân ta đi ra phía ngoài đã mang đến tin tức, còn gã thánh giai hai tộc cùng đại bộ phận thành viên tinh anh không còn ở chủ tinh nữa, được Địa Triết và Si Biệt dẫn đi cùng hai tên thần cảnh tộc Cửu Mang đi Bảo Phong Ma Giác rồi. Chuyên Vũ nói ra: Bảo Phong Ma Giác không phải ở Minh Ngục Tinh sao? Bọn hắn sao lại đến nơi đó chứ? Mình là chớp đôi mắt to tròn thắc mắc vấn đề này. Người biết Minh Ngục Tinh là nơi nào sao? Yên La hỏi. Dạ tỷ tỷ, ta từng tới nơi đó rồi, để ta dẫn mọi người đi. Mình là vừa cười vừa nói: Bảo hội thánh tổ nè, xin cho ta được nói thẳng à, hai tộc Cửu Lê và Cú Mang không giống như tộc Thượng Hùng ta. Năm đó sau một hồi phản kháng, ta mới quy thuận tộc Cú Mang, còn hai tên Địa Triết và Si Biệt chủ động đi theo Thiên Đình, ngài không thu phục chúng dễ dàng vậy đâu. Chuyên Vũ vẫn một mực chần chừ, sau đó nói thẳng: Việc này ta tự có chừng mực. Yên La nhàn nhạt nói ra: Dựa vào tin tức hiện tại, địa phương tên Bảo Phong Ma Giác kia bao gồm hai ma tôn tộc Cửu Lê, Cú Mang, chỉ ít đã có 4 tồn tại thần cảnh. Chuyến đi này quả thực có rất nhiều biến cố, chúng ta nên gọi bọn Thích Du Nhai đến trợ giúp không vậy? Thành Mục đề nghị. Thành Mục ca ca nói có lý đó, nên truyền tin này cho hai tên kia đi. Mình là cũng gấp lời. Chuyên Vũ, ngươi cùng Cưu Thập La đi di chương tin dực, báo tin này cho Vô Nhai dân lý đi. Yên La gật gật đầu, mở miệng nói. Dạ, việc này giao cho ta. Chuyên Vũ vỗ ngực đảm bảo. Chuyên Béo nè, ngươi đừng quá lề mề, đi nhanh về nhanh đó. Hai tay Minh La chống hông, lớn tiếng ra lệnh. Đừng có mà nhiều chuyện. Chuyên Vũ trừng mắt liếc Minh La, sau đó mang theo Cưu Thập La bay đi. Chúng ta đợi quân chi diễn đến, hay là trực tiếp đến Bao Phong Ma Giác luôn vậy? Thành Mục trông theo bóng lưng Chuyên Vũ, hỏi ý kiến Yên La. Không, thời gian rất gấp, chúng ta đi trước thôi. Yên La quyết định lên đường ngay. Sau 2 ngày, vùng ven biển phía bắc Minh Ngọc Tinh, hải vực mênh mông mịt mờ, mây đen che kín mặt trời, sóng biển vỗ ào ạt, ma vụ rộng chừng 10 trượng bao phủ khu vực thật lớn trên biển. Bên ngoài ma vụ, một con cá sấu khổng lồ màu đen, 4 móng vuốt vung vẩy phá vỡ sóng biển, nhanh chóng du động trên mặt biển. Yên La đứng ở trên lưng cá sấu, hào quang trong mắt chớp tắt, không biết đang nghĩ chuyện gì. Phía sau nàng, Thạch Mục cùng Minh La ngồi song song với nhau. Tay Minh La cầm một cái chiếc túi màu trắng, thi thoảng lấy từ trong đó ra một cái miếng thịt khô bỏ vào trong miệng. Minh La nè, nơi này là Bạo Phong Ma Giác hả? Thạch Mục nhìn ma vụ vô cùng vô tận chung quanh, mở miệng hỏi. Ở đây chẳng qua là khu vực ngoại vi mà thôi, Bạo Phong Ma Giác chính thức nằm ở trung tâm ma vụ kìa. Ngón tay Minh La đầy mỡ, chỉ về phía trước. Trong mắt Thạch Mục kim quang lưu chuyển, nhìn theo phương hướng ngón tay Minh La vừa chỉ, đã thấy một mảng ma vụ ban đầu vốn tương đối yên tĩnh, càng đi sâu vào trong, ma khí càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ lại có bạch quang sáng lên nữa. Ma khí bên trong vô cùng nồng nặc, giống như là mạch nước ngầm bắt đầu cuộn trào, vô cùng mãnh liệt. Thạch Mục thu hồi ánh mắt lại, lặng lẽ đánh giá. Thạch Mục ca ca, linh mục thần thông của ngươi rất không tệ nha. Thêm nữa, hải vực này nằm kẹp giữa ba đại lục trong Minh Ngục Tinh, hội tụ 1/10 ma khí tại hành tinh này. Sở dĩ gọi là Bạo Phong Ma Giác, cũng chính là vì ma khí ở đây dũng động quá mức mãnh liệt, tạo thành khu vực phong bạo. Minh La cười cười, nuốt thịt khô trong miệng, bắt đầu giải thích. Thì ra là như vậy. Thạch Mục gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Trong lúc hai người Thạch Mục, Minh La nói chuyện với nhau, hắc sắc cự ngạc đã bơi thật nhanh dung nhập vào trong phạm vi sương mù màu đen. Lát lại giải thích nha, hắc sắc cự ngạc là con cá sấu màu đen. Tiếp tục. Vừa tiến vào, trước ngực Thạch Mục, linh văn màu đen sáng lên từng tia quang mang, bảo hộ hắn, ngăn chặn sự ăn mòn của ma khí. Yên La vẫn đứng ở phía trước không động đậy, Minh La lại tiếp tục chiến đấu cùng đồ ăn. Đi vào trong ma vụ được nửa canh giờ, mặt biển bắt đầu cuộn trào, ma khí dần dần chuyển động kịch liệt. Thạch Mục cảm thấy tiếng gào thét càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền nổ vang ầm ầm. Gần đến khu vực trung tâm rồi. Minh La đã thu hồi chiếc túi màu trắng từ lúc nào, nghiêm mặt nói. Hắc sắc cự ngạc dưới chân ba người cũng không nhịn được phải gầm nhẹ. Minh La nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, duỗi bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng cá sấu đen vài cái, an ủi. Tiểu Hắc ngạc không cần phải sợ, đã có tỷ tỷ bảo kê cho ngươi rồi. Thành Mục nhìn bộ dáng của một cô bé lại đi an ủi con cá sấu khổng lồ hung ác, bất giác có chút buồn cười. Sau đó hắc sắc cự ngạc không gầm lên nữa, tâm trạng liền bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Minh La ngồi xuống, ô quang quanh thân chuyển động, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Một cái luồng hào quang đen nhàn nhạt bảo hộ tất cả bên trong. Thạch Mục thấy như vậy, im lặng cười. Đúng lúc này, hải vực phía trước truyền đến từng tiếng ầm ầm, lông trời lỡ đất. Một tia sấm sét màu trắng nổ mạnh trong ma vụ. Trong lòng Thạch Mục rùng mình, đưa mắt nhìn về phía trước, đã thấy ma khí sôi trào dữ dội, tạo thành một cái vòng xoáy ma khí tựa như con yêu lông màu đen, uốn người theo gió bay lên không trung. Chung quanh vòng xoáy ma vụ, nhờ sức mạnh của ma khí dẫn dắt, mấy trăm cái vòi rồng xoay tròn dữ dội như là mấy trăm thanh giáo thép đâm thẳng vào bầu trời. Minh La cười cười thông báo. Khi nàng vừa dứt lời, đuôi cá sấu đông đưa, thân hình nhanh nhẹ xuyên qua từng cơn vòi rồng, đâm vào trong vòng xoáy ma vụ. Thành Mục cảm thấy hắc sắc cự ngạc dưới chân của hắn chấn động ầm ầm, bị một sức mạnh khổng lồ lôi kéo bay lên trên không. Con cự ngạc chở ba người bơi dọc theo vòng xoáy ma vụ thành đường đinh ốc, đường theo ma khí đậm đặc gần như thành thực chất đi lên bầu trời. Răng rắc, điện quang bạch sắc đánh xuống từng đợt ầm ầm, trực tiếp nện xuống hào quang màu đen, cho đến khi thân thể hắc sắc cự ngạc rung lên. Nhưng chiếc lồng hào quang kia vô cùng kiên cố, cứng rắn chống lại từng đợt tia chớp bổ xuống, lại không bị đánh vỡ. Con cá sấu màu đen phát ra tiếng gào thét, dưới chân tráng kiện điên cuồng huy vũ, thân thể nó bên trong vòng xoáy ma vụ nhanh chóng bò lên trên. Sau khi bò lên được độ cao chừng trăm trượng, nó trực tiếp xông vào trong bầu trời tràn ngập mây đen, sau đó kêu lớn một tiếng rồi từ không trung rơi xuống. Tiếng ầm ầm cực lớn phát ra, hắc sắc cự ngạc chở theo ba người Thạch Mục trực tiếp chìm vào trong biển nước. Sau khi mọi người đều trôi lên mặt nước, Thạch Mục phát hiện ma khí xung quanh đã không còn một móng nào, rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi phạm vi ma vụ, tiến vào khu vực trung tâm, Bạo Phong Ma Giác. Khác với ngoại cảnh đầy sóng gió, nơi đây thoạt nhìn yên bình hơn rất nhiều. Phóng chân bọn chúng đang ở trên Ma Giác đảo. Minh La chỉ về phía hòn đảo, nằm cách bọn họ ngoài 10 trượng, mở miệng chỉ dẫn. Vậy chúng ta làm theo kế hoạch lúc trước đã bàn bạc đi. Yên La nhanh chóng quyết định. Vừa dứt lời, thất bảo diệu thụ trong tay của nàng vung lên. Giữa không trung liền sáng lên luồng thải mang, Thạch Mục và Yên La cùng nhau nhảy vào trong ánh sáng thất thải. Thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi hai người biến mất, Minh La tùy tiện ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một cái túi thịt khô căng phồng, bắt đầu ăn từng miếng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Trên Ma Giác Đảo, một tế đàn hình tam giác được dựng lên, bên trong sáng lên hào quang màu vàng, ở trung tâm có một cái vòng xoáy lưu chuyển bất định. Một người đàn ông tộc Hắc Ma sắc mặt âm u đầy phiền muộn, lông mày nhíu chặt nhìn vào cái vòng xoáy kia, quay sang một gã tóc thưa, béo ụt ịch, nói: Đám tộc cổ mạnh khốn nạn, chẳng phải lúc trước chỉ là một con chó của thiên đình sao, lại dám đối xử với chúng ta như vậy, thân là một ma tôn mà phải làm bảo vệ như vậy. Việc lão đệ nè, vớt nóng đi, hiện tại chúng ta đã quy hàng thiên đình, phải nghe theo sự sắp xếp của bọn chúng rồi, dù sao chỉ cần ra giá đủ cao là được rồi. Tên đàn ông béo ụt ịch kia khuyên giải: Địa triết nè, vì lợi ích mà ngươi đi theo bọn hắn, còn ta không phải, thì chỉ muốn đi theo cường giả, tùy ý phóng thích lửa giận trong lòng. Nhưng mà đã nghìn năm qua đi, cho tới bây giờ thiên đình vẫn không tin chúng ta, vẫn chỉ để chúng ta làm thủ trợ cho tộc cổ manh mà thôi. Si Biệt tức giận bất bình: Lão đệ nè, đừng quá tức giận, trong cấm địa này chẳng có gì tốt cả, lại không có miếng thịt béo nào để kiếm lời, chúng ta không nên đưa chuyện vào người. Địa triết cười hăng hắc không để ý chút nào. Khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng. Sau đó Địa Triết, Si Biệt liếc nhau, rồi mở miệng căn dặn mười mấy tên tộc nhân Hắc Ma: Các người bảo vệ nơi này cho tốt đi, hai ta đi ra ngoài một chút. Những thuộc hạ kia nhanh chóng đáp ứng, thân ảnh hai người lóe lên, sau một khắc xuất hiện bên ngoài Ma Giác Đảo. Ta tưởng là ai, thì ra là nha đầu Minh La, người trốn hai ta lâu như vậy, hôm nay tại sao xuất hiện đến tìm bọn ta rồi? Ta nói trước à, bọn ta không có đồ cho ngươi ăn nữa đâu. Địa Triết nhìn Minh La đang ngồi trên cá sấu màu đen cười ha hả rồi nói: Ta không ham đồ ăn của tên quỷ keo kiệt như ngươi, ta tới tìm các ngươi, mục đích chỉ muốn các ngươi nói với chủ tử của mình, ta, Minh La đại nhân, nguyện ý quy thuận bọn họ. Minh La nghe như vậy, hơi không muốn thu túi thịt khô vào, phủi tay nói: Chủ tử gì chứ? Si Biệt vừa nghe xong, máu nóng sộc thẳng lên não. Thôi, Si lão đệ, đừng xúc động vậy. Minh La nè, ngươi nói lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn lừa gạt ta và bọn họ sao? Địa Triết lập tức ngăn Si Biệt lại, trong mắt đảo quanh, nghi ngờ hỏi lại. Minh La đại nhân ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Đã hơn 1000 năm trôi qua, Bảo Hoa tỷ tỷ sợ không về nữa rồi. Ta cũng không muốn chống lại bọn họ nữa. Chẳng bằng theo bọn hắn đi thiên đình, xem có ăn được cái gì không? Minh La cười hì hì giải thích. Minh La, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, có thể không học theo tính cố chấp của Phong Cơ, rõ ràng xem sắc như mạng, nhưng mà khi bọn ta đưa nàng nhiều mấy năm, hết lần này tới lần khác lại không chịu muốn đi, lại đối đầu với thiên đình, đương nhiên sẽ có kết cục thê thảm mà. Địa Triết cười nói. Hả, tại sao Phong Cơ tỷ tỷ lại chết vậy? Lông mày Minh La nhíu lại, mở miệng hỏi. Tại sao lại chết? Lúc trước bọn ta cùng bọn tộc cổ manh hợp tác cùng tấn công, nàng ta chỉ có một mình, tất nhiên không phải là đối thủ của bọn ta rồi. Si Biệt lạnh lùng nói. Nếu không phải ta nương tay, tộc La Sát của nàng chắc chắn sẽ không còn một ai sống sót rồi. Địa Triết vừa cười vừa nói. Minh La vô cùng tức giận, hàm răng nghiến chặt, nói từng lời từng chữ. Vậy là chính các ngươi hủy diệt thân thể của nàng, khiến thần hồn không còn được đầy đủ sao? Sao vậy? Nàng ta không hồn phi phách tán, sao ngươi biết vậy? Địa Triết tỏ ra vẻ bất ngờ hỏi lại. Kẻ bại hoại như các ngươi, ta sẽ không buông tha. Thân mình Minh La run rẩy liên tục, khí thế bạo phát kinh người. Không bỏ qua cho chúng ta. Thật sự là quá nực cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi hả? Ngươi nghĩ rằng bọn ta thật sự muốn ngươi hay là bọn thích vô ngay kia quy hàng hả? Các ngươi đều quy hàng, địa vị của bọn ta sẽ như thế nào chứ? Đối với bọn ta mà nói, thi thể và thần hồn của các ngươi được chúng ta mang đến thiên đình mới mang đến lợi ích tốt nhất. Địa Triết cười suông xả, nói thẳng. Phí lời với cô ta làm cái gì chứ? Si Biệt ở bên cạnh đã không nhịn được lửa giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị thi triển thủ đoạn của mình. Nhưng mà khi hai người lao đến chưa được bao xa, đã cảm thấy toàn thân trì trệ, không cách nào nhúc nhích được. Ngay lúc hai người kinh ngạc, sau lưng đã sáng lên hào quang bảy màu. Một gốc cây cao lớn hơn 10 trượng hiện ra, hai nhánh cây bên trong nhanh chóng uốn lượn xòe ra, lần lượt siết chặt lấy Địa Triết cùng Si Biệt. Cùng lúc đó, thân ảnh Yên La cùng Thạch Mục hiện lên. Bảo họ thánh tổ! Sắc mặt Địa Triết khiếp sợ, rung giọng kêu lên. Vẻ mặt Si Biệt cũng hoàn toàn kinh ngạc, khó tin hỏi. Ngài đã trở về? Dường như các ngươi rất không muốn ta trở về. lông mày Yên La nhấc lên, lạnh lùng nói. Ta, bọn ta. Giọng nói Địa Triết đứt quãng, chẳng thể thành câu. Gương mặt Si Biệt thoáng qua thần sắc phức tạp, đột nhiên trở nên ngang tàn, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, ta thật sự không muốn ngươi trở về. Không có ngươi trói buộc hòa ước giữa bọn ta, những ngày ta sống vô cùng sung sướng đó. Địa Triết muốn ngăn cản Si Biệt tiếp tục nói, nhưng mà khi cảm ứng được khí tức của Yên La, vẻ sợ hãi nhanh chóng rút đi, không còn lại chút gì, thản nhiên nói. Bảo họ đại nhân, thứ cho ta nói thẳng à, kỳ thực năm đó sao lại đối địch với thiên đình? Sống ở trên đời, tất cả đều là giả, chỉ có lợi ích là thật thôi. Trước kia với tu vi thần cảnh hậu kỳ của ngài cũng không phải đối thủ của Đế Xuân. Hiện tại đã có được cuộc sống mới rồi, khó khăn lắm mới khôi phục đến thanh giai đỉnh phong, cần gì như con thiếu thân lao đầu nữa vậy chứ. Yên La lặng lặng nghe hai người nói xong, lúc này mở miệng nói ra. Nghe các ngươi nói, phỏng chừng không ai muốn giao Ma Nguyên ra rồi. Dứt lời, trên tay Yên La bắt pháp quyết, hào quang bảy màu bắt đầu lưu chuyển. Ngươi muốn làm gì? Địa Triết thấy như vậy, lộ ra thần sắc sợ hãi. Địa Triết, ngươi cần gì phải sợ chứ? Không phải chỉ là cưỡng ép trút Ma Nguyên ra sao? Cùng lắm là tổn thất tu vi một chút thôi. Vì tu vi thánh cảnh của Bảo Hòa có thể làm gì được chúng ta chứ? Đợi hai tên tộc cổ Man chạy đến, bọn chúng chắc chắn phải chết mà thôi. Si Biệt nói ngay. Tổn thất chút tu vi sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể còn sống sao? Lát nữa ta sẽ mở miệng thật lớn, ăn hết các ngươi vào trong bụng. Hai tay Minh La chống nạnh, thốt ra lời tàn bạo. Địa Triết phản phất như là không nghe thấy lời nói của Si Biệt, sắc mặt trắng bệch. Trong miệng Si Biệt phát ra tiếng gầm, ma khí cuồn cuộn nổi sống, muốn dãy ra khỏi trói buộc của thất bảo diệu thụ. Nhưng mà ngay lúc này, pháp quyết trên tay Yên La ngừng lại, bờ môi hơi mấp máy vài lần. Sau một khắc, lưu quang bảy màu xung quanh thất bảo diệu thụ điên cuồng dũng động, hai nhánh cây quấn quanh hai người kéo dài thêm nữa, tạo thành hai mũi nhọn giơ lên cao cao. Sau đó từ trên đỉnh đầu chúng mãnh liệt đâm vào tính mung. Một tiếng hét thê thảm từ Địa Triết, Si Biệt đồng thời vang lên. Trên đỉnh đầu hai người, hai luồng quang mang một lam một xanh lá hiện lên, theo hai nhánh cây hòa nhập vào trong thất bảo diệu thụ. Ánh sáng trên hai nhánh đó lập tức lưu động, phát ra hai luồng quang mang, tản mát ra ánh lam sắc cùng thanh sắc lấp lánh. Sau khi hai luồng quang mang sáng lên, bảy nhánh cây của thất bảo diệu thụ đã được thắp sáng toàn bộ, thất thải hào quang tỏa ra mãnh liệt, truyền ra khí tức kỳ dị. Thành Mục đứng bên cạnh, bị khí tức này ảnh hưởng, ánh mắt nhiễm một tầng mông lung. Trong lòng đột nhiên hiện lên từng cảm giác quỷ dị, có tham lam, có thô bạo, có sắc dục. Nương theo từng khí tức vừa hiện lên, làm cho lòng hắn xúc động khó nói, khiến tâm tình Thành Mục không khỏi lung lay. Đây là bảy loại ma niệm trong thiên địa, bảo vệ cho tốt tâm thần của mình, đừng để chúng ảnh hưởng. Thanh âm Yên La vang lên bên tai Thạch Mục, giống như là một làn gió xuân, thoáng cái đã xoa dịu gợn sóng trong lòng Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, nghe lời nàng điều chỉnh lại hô hấp của mình, bảo vệ thần thức, xua tan ảnh hưởng từ sức mạnh quỷ dị kia. Cạnh đó, ánh mắt Minh La chỉ mê man một chốc, lập tức khôi phục lại bình thường. Hiện tại ma nguyên thức bảo đã khôi phục lại như cũ rồi, ta phải lập tức tìm hiểu. Hai người các ngươi hộ pháp cho ta. Yên La dặn dò Thạch Mục và Minh La cẩn thận. Thạch Mục nghe xong trịnh trọng gật đầu. Tỷ tỷ cứ yên tâm. Minh La cũng nghiêm túc đáp ứng. Yên La gật đầu nhẹ, vung tay về phía Thạch Mục. Một luồng ô quang từ trong tay nàng bay ra, chui vào tay Thạch Mục. Sau đó nàng bay đến chỗ thất bảo diệu thụ đang lơ lửng trên không. Trên thất bảo diệu thụ, bảy nhánh cây tương ứng với bảy sắc màu như có linh tính, rối rít kéo dài ra, quấn quanh lấy Yên La. Si Biệt và Địa Triết trước đó vừa bị nhánh cây trói buộc, hiện tại sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống, khí tức từ thần giả ngã xuống thánh giai trung hậu kỳ. Thành Mục và Minh La không rảnh bận tâm đến bọn chúng, vẻ mặt hơi khẩn trương nhìn lên trên không. Lúc này đây, bảy nhánh cây tỏa ra màu sắc rực rỡ giống như cái kén tầm, bao bọc lấy Yên La, tạo thành quả trứng thải sắc khổng lồ. Sau đó họ liền nghe thấy tiếng ông rất nhỏ vang lên, thất bảo diệu thụ lại sáng ngời quang mang. Một màn sáng hình cầu xuất hiện, bao phủ cả thân cây lẫn thất thải cự đản. Là chú thích nha, thất thải là bảy màu, còn cự đản là quả trứng lớn. Rồi tiếp tục. Thành Mục nhìn chằm chằm vào quả trứng, hào quang bảy màu sáng lên liên tục, không ngừng thay đổi màu sắc. Bên ngoài vỏ trứng còn hiện lên hư ảnh của bảy người. Mỗi hư ảnh đều sở hữu một gương mặt, cao thấp, mập ốm khác nhau, lộ ra thần thái riêng biệt. Mỗi lần sáng lên thì khí tức của thất bảo diệu thụ lại mạnh hơn một lần. Điều này khiến Thạch Mục sinh ra cảm giác đặc biệt, giống như là những hư ảnh kia tập hợp sức mạnh lại cho thất bảo diệu thụ. Động tĩnh mạnh như vậy, chỉ sợ sau một lát nữa, tộc của Man sẽ phát hiện, ta đi lên trên đảo ngăn địch, tận lực để chiến trường tránh khỏi Yên La, ngươi cố gắng hộ pháp cho nàng. Thành Mục thu hồi ánh nhìn, nói với Minh La đang đứng bên cạnh. Thành Mục ca ca, một mình ngươi không có vấn đề gì chứ? Minh La nhìn thức thải cự đảng ở trên không, sau đó lại nhìn Thạch Mục, lo lắng hỏi lại. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được rồi, chuyện bên kia cứ giao cho ta, ta sẽ không để cho Yên La gặp rắc rối không đáng có đâu. Thạch Mục bật cười, giọng điệu thoải mái. Hắn vừa dứt lời, trên bờ biển Ma Giác Đảo đã xuất hiện chấn động kỳ dị. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, đã thấy Si Biệt và Địa Triết, nhưng lúc lực chú ý của Minh La bị hấp dẫn, lặng lẽ chạy về phía của Ma Giác Đảo. Minh La giận dữ mắng, chuẩn bị xông lên. Cứ phòng thủ ở đây đi, hai tên đó giao cho ta là được rồi. Thành Mục đưa tay ngăn cản nàng lại rồi nói. Thanh âm xoẹt liền vang lên ngay sau đó. Sau lưng Thành Mục phát ra hào quang đen trắng sáng người. Hai cánh lửa mở ra bay nhanh về phía Ma Giác Đảo. Lúc này hai người Địa Triết Si Biệt đã cách không xa bờ biển Ma Giác Đảo. Vừa thấy Thành Mục bay nhanh đến chỗ hai người, thân hình bọn họ liền ngừng lại. Chỉ là một võ giả thiên địa cảnh, dám ngăn cản ta và ngươi, đúng là không biết sống chết mà. Địa Triết không giận, cười nói. Mà kệ hắn, lửa giận trong bụng ta không có chỗ phát tiết, trước hết để ta giết hắn đã. Si Biệt vừa nói xong, thân thể vừa động đã xông lên không trung. Cẩn thận đề phòng Minh La, ta vừa mới truyền tin trở về, đợi bọn tỳ phụ đến là tốt rồi. Địa Triết nhìn thoáng qua quả trứng bảy màu phía dưới Minh La, căn dặn cẩn thận. Si Biệt giống như là không nghe thấy lời của Địa Triết, gã vung hai tay lên, hai móng vuốt đen xuất hiện trên cánh tay, hào quang màu đỏ sậm thoáng hiện trên đó. Hai mắt Thạch Mục hiếp lại, hào quang đen trắng xung quanh đôi cánh bỗng sáng ngời, tốc độ tăng vọt lần nữa. Địa Triết trông thấy Thạch Mục không có vẻ sợ hãi, tốc độ bay không chỉ không giảm mà lại tăng lên gấp đôi, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vừa định nhắc nhở Si Biệt, liền thấy trên người Thạch Mục kim quang sáng lên chói lọi, một bộ giáp vàng hiện ra, kim sắc lân phiến mọc ra khắp người, khí tức tăng lên gấp mấy lần. Đó là Trần Long tỏa kim giáp, tiểu tử này và Bạch Dương năm đó có quan hệ gì chứ? Địa Triết kinh ngạc thốt lên. Si Biệt thấy kim giáp trên người Thạch Mục, cũng cảm nhận được khí tức biến hóa của hắn. Nhưng lúc này gã không tránh né, muốn phát tiết hết tất cả lửa giận ứ động từ trước đến nay. Hai tay Si Biệt đưa lên trước người, cả người phát ra ma khí mãnh liệt, tụ tập trên cặp móng vuốt thành một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy kia không ngừng xoay tròn, trở nên ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sâu. Bên trong vòng xoáy, hào quang đỏ thẫm sáng lên, giống như là đóa hoa hồng màu máu nở ra bốn phía, nhuộm toàn bộ vòng xoáy thành huyết sắc. Tiểu tử, chịu chết đi! Si Biệt gầm lớn một tiếng, ma văn trên thân hiện ra, hai tay mở ra, mãnh liệt vung lên. Vòng xoáy huyết sắc bùng nổ, giữa không trung ngày càng mở rộng ra, hóa thành một đầu lâu màu máu cao hơn trăm trượng, mang theo khí tức lành lạnh, miệng mở lớn như một cái bồn máu muốn nuốt sống Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục ngưng tụ kim quang, trông thấy bên trong cái miệng lớn đầy máu là một vòng xoáy huyết sắc xoay tròn nhanh chóng, truyền ra lực hút vô hình khổng lồ, làm hư không chung quanh xé nát thành từng kẻ nứt màu đen. Hai cánh của hắn điên cuồng vỗ nhưng mà không tìm ra cách thoát khỏi lực hút này, cả người giống như là lá cây trong gió, nhanh chóng bay đến gần huyết sắc khô lâu cho đến khi bị nuốt vào. Thấy tình cảnh đó, Minh La đang đứng trên mặt biển phía xa, gương mặt tức khắc nhăn chặt lại, có chút do dự. Còn tưởng là tiểu tử này có năng lực gì, không ngờ chết nhanh như vậy. Địa Triết thấy như vậy cũng sững sờ, khẽ cười nói. Nhưng mà khi gã vừa dứt lời, huyết sắc khô lâu đột nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Sau đó kim quang nhanh chóng biến lớn. Ở giữa kim quang, thân ảnh Thạch Mục hiện lên rõ ràng. Hiện giờ hắn đang nắm chặt như ý tấn thiết côn, tay còn lại cầm lấy vỏ côn màu vàng. Một tiếng xoẹt vang lên, rút chiếc côn ra khỏi vỏ. Vạn tia kim quang trong nháy mắt bỗng nhiên bắn ra, chiếu rọi cả bầu trời đen kịt mây bằng vân sáng vàng rực rỡ. Một luồng khí tức to lớn vô cùng lấy Thạch Mục làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Địa Triết, Si Biệt, thậm chí là cả Minh La đứng cách đó không xa đều giật mình. Huyết sắc khô lâu vỡ tan nát, mang theo tiếng nổ rung trời. Thân ảnh Thạch Mục bắn ra thật nhanh, như ý tấn thiết côn trong tay phun ra nuốt vào kim mang. Thân cột bỗng nhiên to lên gấp trăm lần, giống như là trụ chống trời nện xuống Si Biệt. Thân thể Si Biệt bị vạn tia kim quang bao vây bên trong. Trong lòng của gã đột nhiên dâng lên nỗi vô lực đã lâu không xuất hiện. Nhưng mà gã trước kia đã từng là tồn tại thần cảnh, tuyệt đối không phải hạng người dễ buông xuôi. Miệng phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, ánh sáng đỏ trên cặp móng vuốt sáng hơn nữa. Gã mạnh mẽ vung lên, bắn ra hai cột sáng màu máu, nghênh đón tấn thiết cung. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cục sáng huyết sắc bị kim quang đè ép cho tan nát, văng ra vô số mảnh vụn. Xu thế nghiền ép phát ra từ Như Ý Tấn Thiết Cung vẫn không giảm, trực tiếp đập mạnh vào người Si Biệt, đánh cho gã thành bột phấn, ngay cả ma hồn cũng vỡ vụn theo. Phẩm giai Như Ý Tấn Thiết Cung tuy rằng không cao, nhưng mà được linh bảo Võ Cung Thiên Cực uẩn dưỡng nhiều năm. Tuy rằng uy năng ẩn chứa bên trong nó chỉ có chút ít, nhưng mà cũng vượt xa pháp bảo cực phẩm bình thường. Nếu Si Biệt vẫn còn tu vi thần cảnh sơ kỳ, tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng mà hiện tại gã đã bị Yên La cưỡng ép rút lấy ma nguyên, tu vi giảm mạnh. Lại đối với tu vi thiên vị của Thạch Mục mà khinh địch nữa. Đương nhiên, với một kích tấn công của hắn, chắc chắn không thể chống cự được. Ở trên không, kim sắc quang mang thu lại, thân ảnh Thạch Mục hiện ra. Tay hắn cầm đồ ma lệnh, dò xét xung quanh, rồi vung tay lên, thu lấy mảnh vụn ma hồn Si Biệt vào trong cái đồ ma lệnh. Không, không thể như vậy! Địa Triết đã sớm xuất hiện trên không bờ biển, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, thì thầu lẩm bẩm. Cách đó không xa, đôi mắt Minh La trợn trừng, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển dần từ bất ngờ sang mừng rỡ, thì thầm nói: "Ta đã đoán trước mà, ân nhân của Bảo Hoa tỷ tỷ là người khiến tỷ ấy tín nhiệm, sao có thể là người bình thường được chứ?" Ban đầu bởi vì hắn là ân nhân của Yên La, nàng mới tỏ ra vẻ cung kính, nhưng hiện tại bằng vô thực lực, hữu dũng hữu mưu của hắn, thì đáy lòng nàng đã triệt để bội phục. Ngay lúc này, dị biến liền xuất hiện. Cách Thạch Mục không xa, trên bầu trời Mai Giác Đảo, bỗng nhiên phát ra hơn 100 luồng quang mang bay đến bờ biển, sau đó dừng lại trên mặt đất, đụng quang lúc này mới thu lại. Mười mấy tên tộc cổ manh lực lưỡng cao hơn 10 trượng, sau lưng những người này là hơn chục tên hắc ma tộc đang hung hăng bay đến. Thạch Mục thấy như vậy, đồng tử co lại. Trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng nhưng mà không lộ ra chút e sợ nào. Lặng yên đưa Như Ý Tấn Thiết Cung vào trong Võ Cung Thiên Cực. Bốn tỷ phù sao không đến đây? Địa Triết thấy hai tên thần cảnh kia không xuất hiện, sắc mặt trầm xuống. Tỷ phù, Cửu Phượng, hai vị đại nhân đang xử lý chuyện quan trọng, không có thời gian tới đây. Tên cầm đầu tộc cổ man có hoa văn hình thú trên mặt liếc nhìn Địa Triết, sắc mặt vô cùng hờ hững. Thật sự là dở dẫn mà, chúng ta đối mặt với Bảo Hòa Thánh Tổ là Côn Luân Chí Tôn nằm đó. Địa Triết tức giận mà quát. Thánh Tổ nào vậy? Ta không thấy ai là Thánh Tổ cả. Uống cho ngươi là một ma tôn thần cảnh, lại bị một cô gái nhỏ bé đánh đến ngã cảnh giới hả? Chuyện tiếp theo giao cho dũng sĩ tộc cổ man chúng ta thôi. Người tộc khắc ma của các ngươi nếu đã sợ hãi, trốn một bên xem là được rồi. Người cầm đầu cúi mắt khinh thường nhìn Địa Triết. Nếu thủ lĩnh Hoắc Ba đã nói như vậy, vậy chúng ta đứng một bên nhìn xem tộc cổ man các ngươi ra tay vậy. Sau khi Địa Triết nghe xong, sắc mặt hoàn toàn u ám. Lát nữa ta sẽ ngăn cô gái kia, các ngươi đến giúp đỡ nha. Hoắc Ba không để ý đến Địa Triết, phân phó nhiệm vụ cho nhóm người ở sau lưng. 7-8 người tên cổ man tộc nghe lệnh, nhất người bay lên không trung, hoa văn trên thân sáng lên, tất cả các mảnh thú dữ tợn tạo thành hư ảnh không ngừng xuất hiện sau lưng, sau đó chui vào trong cơ thể, làm khí tức bọn họ tăng lên. Những người này, ngoài 20 tên tồn tại thánh giai, còn lại đều có tu vi thiên vị hậu kỳ đỉnh phong, đều là tinh anh của cổ man tộc. Thanh quang trên người Hoắc Ba sáng lên lấp lánh, tạo thành một cái tầng giáp da màu xanh. Phần đầu được kéo dài thêm vài phần, chớp mũi mọc ra một đoạn sừng bằng xương trắng bén nhọn, phát ra khí thế thánh giai hậu kỳ. Địa Triết đại nhân, người không sao chứ? Còn Si Biệt đại nhân đâu rồi? Một thánh giai hắc ma tộc phi thường tiến đến chỗ Địa Triết, thấp giọng hỏi thăm tình hình. Si Biệt bị người ta giết chết rồi, ta cũng bị thương nặng rồi. Địa Triết trần thuật sự tình. Sao? Si Biệt đại nhân bị giết rồi hả? Chẳng lẽ là do Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân ra tay? Chúng ta không cần hỗ trợ bọn họ thiệt sao? Tên hắc ma tộc kia kinh ngạc hỏi dùng. Để cho bọn cô cơ bắp ngang ngược kia đánh trước đi, sau đó chúng ta hành động tùy hoàn cảnh. Địa Triết khiếp mắt nhìn người của tộc cổ man đang bay giữa không trung xa xa, không cho thêm ý kiến nào khác. Ngay sau khi bọn cổ man tộc hoàn thành biến thân, đang muốn bay đến chỗ của Minh La, thì đột nhiên có một thanh âm vang lên. Chứ gì đâu hữu tộc cổ man, sao lại sốt ruột đến vậy chứ? Muốn đi đâu vậy? Lời vừa dứt, bọn chúng đều nhất lượt quay lại nhìn, liền thấy Thạch Mục chắp tay sau lưng, đứng trên bầu trời cách chúng không xa. Sau khi thấy người tộc cổ man xuất hiện, Thạch Mục đã lập tức thu liễm khí tức trên người, lại thêm Địa Triết cố ý không nói cho bọn chúng biết việc Si Biệt bị hắn giết, nên từ đầu đến cuối bọn chúng đều không đặt hắn vào trong mắt. Dù sao trong mắt của những tên thánh giai tộc cổ man, chỉ là một nhân tộc tu vi thiên vị đỉnh phong, thực sự không đủ xem. Tiểu tử, một mình ngươi mà muốn ngăn cản binh sĩ tộc cổ man chúng ta hả? Ánh mắt Hoắc Ba dừng lại trên người Thạch Mục vô cùng nhỏ bé so với bọn họ, gương mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hoắc Ba đại nhân không cần nói nhảm với hắn, giết là được rồi. Một gã tộc cổ man sau lưng Hoắc Ba trực tiếp nói. Ai nói ta chỉ có một mình vậy? Thành Mục cười trả lời. Hắn vừa dứt lời, cổ tay của hắn giơ lên, một khối lập phương màu đen rời khỏi tay hắn, xoay tròn giữa không trung, không gì khác ngoài trụy tiên đài. Lúc này linh quang bên ngoài trụy tiên đài sáng lóng lánh, hắc khí vần quanh, lập lòe từng đường kim sắc ám văn. Sau đó một luồng sương mù màu đen từ trụy tiên đài phun ra, mở rộng ra chung quanh, trực tiếp tạo thành vòng xoáy khổng lồ ước chừng 10 trượng. Vòng xoáy vừa mới hình thành, khí tức yên tĩnh từ bên trong bắt đầu truyền ra. Sau đó từng tên võ sĩ khô lâu toàn thân đen bóng bắt đầu đi ra. Ngay sát phía sau, một tên đại hán tộc cổ man, thân hình cao lớn cũng xuất hiện từ vòng xoáy. Người này, Trác Cổ, Triệu Hoán Thuật. Hoắc Ba vừa nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, hoảng hốt. Nhưng mà Trác Cổ không phản ứng chút nào, đôi mắt vẫn trống rỗng, chứa đầy hùng hỏa màu vàng. Toàn thân tản mát ra khí tức tử linh, trở thành một ma thi cổ man. Có ta ở đây, không ai được mơ tưởng tiến thêm một bước nào nữa. Ánh mắt Thạch Mục lạnh lẽo như băng tuyết, gằn từng chữ. Thì ra tiểu tử ngươi là một hùng sư, là cấm kỵ của thiên đình. Giết hắn ngay! Lúc này đáy mắt của Hoắc Ba trừng lên muốn nứt ra, lan nha bổng màu đen dài chừng 10 trượng trên tay của gã vung lên, miệng phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Sau lưng gã, mười mấy tên cường giả cổ man tộc đồng loạt lấy ra binh khí, dùng dập tấn công Thạch Mục, khí thế mạnh mẽ. Cùng lúc đó vòng xoáy màu đen lóe ra hào quang chớp tắt, hàng trăm cương thi hình người yêu tộc tu vi thiên vị chạy ra từ bên trong, một bộ phận trong đó vẫn còn đang mặc đạo bào màu tím rách nát nữa. Ngay sát phía sau, toàn bộ bạch cốt, mãnh mã, hủ thi cự thú dùng dập chen chúc nhau xuất hiện, không ít con tản ra khí tức tiếp cận thánh giai. Ánh mắt Hoắc Ba dữ tợn, lan nha bổng màu đen trong tay của gã xoay vòng liên tục, một luồng ô quang dài hơn 10 trượng từ cái chiếc gậy ấy đột nhiên phát ra. Khi thế nhanh như chớp giật, nện thẳng vào vòng xoáy màu đen. U quang thế như chẻ tre, đập nát hơn 10 cốt thú tu vi thiên vị, nhưng mà sau đó suy yếu đi không ít. Một tiếng nổ ầm thật lớn vang trời, vòng xoáy màu đen chấn động rung rẩy, luồng u quang vỡ ra, nhưng mà hắc sắc tuyền qua thực tế không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn xoay tròn liên tục như trước. Là chú thích, hắc sắc tuyền qua là cái vòng xoáy màu đen. Tiếp tục. Ngay sau đó, bạch cúc khô lâu liên tục tuôn ra từ vòng xoáy, tạo thành một quân đoàn chen chúc chằng chịt đứng đầy cả mảnh hư không, số lượng ngàn vạn. Tuy rằng đây chỉ là những sinh vật tử linh tu vi thấp nhất, thậm chí có con chỉ vẻn vẹn là tiên thiên, nhưng mà đại quân bạch cốt với số lượng khổng lồ cũng đủ khiến cho cường giả cổ man tộc không thể không dừng bước. Không tốt rồi, hắn đâu muốn kéo dài thời gian, các người cũng tiến lên đi. Địa trước lúc này đã sốt ruột đến đứng ngồi không yên, nhanh chóng ra lệnh cho mấy tên tộc hắc ma sau lưng. Những tên tộc hắc ma nghe xong nhanh chóng bay lên cao, gia nhập vào đội ngũ tộc cổ man, làm tăng thêm hơn 10 cường giả thánh giai. Chỉ là chút ít tạp chủng, giết hết đi! Hoắc Ba giận dữ hét lớn. Gã vừa nói xong dẫn đầu xông tới phía trước, lan nha bổng trong tay vung vẩy vài cái đã nghiền nát 10 con sinh vật tử linh thành bột mịn. Theo sau gã, cường giả tộc cổ man hắc ma liên hợp lại dùng dập phát ra tiếng quát lớn. Ngược lại đại quân tử linh lại không chủ động tấn công, chỉ đứng lẳng lặng tại chỗ chờ đợi địch đến mới phát động công kích. Tiếng va đập rầm rầm, tiếng nổ từ trong hư không phát ra liên tiếp chấn động chín tầng trời. Hơn trăm tên tộc cổ man hắc ma giống như nhảy vào trong hạm thuyền khổng lồ màu trắng, sau đó trực tiếp đánh thủng từng đám bạch cốt xung quanh. Hình thể tộc cổ man vô cùng khổng lồ, sức mạnh kinh người, lại thêm bí thuật đồ đằng gia trì, còn là dị năng của mãnh thú, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo thanh thế to lớn. Tộc hắc ma mặc dù không sở hữu hình thể to lớn như là cổ man tộc, nhưng bọn chúng thi triển ma công tới thấp, hóa thân 3 đầu 6 tay hay là 2 đầu 4 tay yểm hộ tộc cổ man. Ma bảo trong tay huy động kịch liệt, ma khí bốc lên cuồn cuộn, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người. Trong quân đoàn tử linh của Thạch Mục thì ngoại trừ ma thi Trác Cổ đạt tu vi thánh giai có thể quần chiến cùng 2 tộc cổ man hắc ma, còn những phẩm giai thấp hơn, thậm chí có những con sinh vật thực lực tiên thiên đều bị công kích của quân địch đánh cho tan tác, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bay tứ tán trong không trung. Sắc mặt Thạch Mục lúc này vô cùng nghiêm túc, cầm trong tay một cái nắm cực phẩm linh thạch, không ngừng hấp thu pháp lực trong đó. Tay còn lại đánh ra vô cùng vô tận pháp quyết, thúc giục trụy tiên đài triệu hoán càng nhiều sinh vật tử linh. Nhìn tình cảnh trước mắt này, khóe mắt của hắn không khỏi giật giật. Mỗi một lần công kích của đối phương thì 2000 tử linh ngay lập tức bị đánh cho nát, mà 2 tộc hắc ma, cổ man lại chẳng có ai vẫn lạc, thậm chí không có một người bị thương. Tuy rằng nhiều năm qua Yên La tích góp từng ly từng tí một lượng quân đoàn tử linh vô cùng khổng lồ, chừng vài chục vạn, nhưng mà cấp thấp chiếm đa số, nếu mà so với thực lực của đám cổ man tộc quả thực là vô cùng yếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự thêm chút thời gian nữa mà thôi. Nếu tình hình này vẫn còn tiếp tục, chỉ sợ không đến một khắc nữa, đại quân tử linh sẽ bị chôn vùi toàn bộ. Với uy năng tích lũy từ võ cung thiên cực, chỉ có thể chém giết mấy thánh giai, nhưng phải ở trong tình huống không ai trốn chạy. Một khi phòng tuyến của mình bị phá vỡ, mặc dù Minh La có mạnh mẽ đi nữa, mà xung quanh thì toàn là địch thủ, hắn chưa hẳn có thể bảo vệ Yên La chu toàn được. Tình thế hiện tại tràn ngập nguy cơ, nhưng mà trong mắt Thạch Mục không hề có ý thoái nhượng lui binh. Lúc này thanh âm Minh La vang lên bên tai hắn. Thạch Mục ca ca, Minh La tới giúp ngươi. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy gương mặt Minh La vô cùng căng thẳng, đứng ở trên người con cá sấu màu đen phá không lao đến đây. Dù chưa tới phụ cận, hào quang trên người nàng sáng ngời, thân thể nhẹ nhàng bay cao, bàn tay trắng phúng phính vung ra một trảo trong hư không. Mây đen trên bầu trời bắt đầu điên cuồng xoay chuyển, một cái móng vuốt thú cực kỳ khổng lồ xuất hiện, tản mát ra ma vụ vô tận. Toàn thân móng vuốt đen như mực, bên trên có một tầng lưng giáp hình thôi bao bọc chằng chịt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Bắt đầu vươn về phía trước, đã chụp tới một gã hắc ma tộc thánh giai sơ kỳ. Người này được vây quanh bởi hàng trăm sinh vật tử linh, bỗng nhiên cảm nhận được linh áp hùng mạnh, sắc mặt hoảng hốt, nhanh chóng muốn thoát khỏi bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa. Gã quyết định thật nhanh, ma khí trên người của gã phát ra mãnh liệt, hóa thành hơn 10 cơn gió màu đen, nghênh đón móng vuốt kia bổ xuống. Thanh âm giống như kim loại va chạm nhau vang lên, trên móng vuốt màu đen bắn ra tia lửa bốn phía, nhưng hoàn toàn không bị tổn thương mảy may. Móng vuốt bổ vào đầu tên cường giả hắc ma tộc, hơn 10 con sinh vật tử linh bị nguồn sức mạnh bạo liệt nghiến thành bột mịn. Sau đó lưng giáp trên móng vuốt dựng lên thành từng, giống như những chui dao găm thật nhỏ đâm vào người của gã. Tên cường giả tộc hắc ma kia phát ra tiếng gào rú xé gan xé thịt, sau đó im bặt. Sau một khắc, thân thể gã bị đống vảy đen đó xé vụn, biến thành đống thịt nát, ngay cả nguyên thần thánh phôi cũng không còn. Sau khi Minh La lấy khí thế lôi đình chém giết một tên thánh cảnh, sau đó nhanh chóng cưỡi hắc sắc cự ngạc phóng đi nơi khác, móng vuốt khổng lồ bổ vào người một tên thánh giai hắc ma tộc khác. Sau thời gian cực ngắn, đã có 6-7 tên cường giả thánh giai tộc hắc ma, cổ man bị giết chết trên tay nàng. Những sinh vật tử linh cấp thấp cũng chịu chung cảnh ngộ. Nhìn thấy tình hình trước mắt này, ánh mắt Khoác Ba nổi lên lửa giận ngùng ngục, quát khẽ ra lệnh cho những người bên cạnh. Mấy người các ngươi đi theo ta! Những người đó vâng dạ đáp ứng, lập tức theo sau Hoắc Ba bay đi, đến chiến đấu cùng Minh La. Mặc dù tu vi Hoắc Ba kém Minh La quá nhiều, nhưng mà nhờ nhiều loại tổ thuật gia trì, phối hợp cùng mấy tên thánh giai cổ man tộc tấn công, đã phong tỏa được thủ đoạn công kích của Minh La, khiến nàng không thể tấn công thêm người khác trong khoảng thời gian ngắn. Lông mày Thạch Mục cau lại, ánh mắt quét qua chiến trường. Ở phía xa, trên bờ biển, một cường giả cổ man tộc cả người đầy lân phiến màu tím, trên lưng tua tủa ra gai nhọn bằng xương trắng, trong tay đang cầm một thanh đao to bản cùng một đoạn phủ nhanh chóng bổ xuống, bị ma thi trác cổ dùng thanh đồng cung chống lại, cả hai lâm vào tình thế giằng co. Trên đầu vai trác cổ lóe lên hào quang, một khô lâu thấp bé bằng thạch anh xuất hiện, tay nắm hai thanh cốt đao màu trắng nhảy dựng lên, trực tiếp cắm vào hai mắt tên cổ man tộc kia. Tên kia gào rú vô cùng thê lương, sức lực trên tay giảm nhẹ hẳn đi, lùi về phía sau. Hùng hỏa trong mắt ma thi trác cổ nhảy múa, không một chút tình cảm, thanh đồng cung được gã nắm trong tay vung lên, đập về phía trước. Tiếng bành trầm đục phát ra, phần đầu tên tộc cổ man kia tựa như là quả dưa hấu chín mộng vỡ cho nát bét. Vũ Dạ không biết đã xuất hiện lúc nào trên chiến trường, thân ảnh quỷ mị xuất hiện chớp động trong quân đoàn tử linh, vô cùng có linh tính, luôn hết sức tránh né những tồn tại thánh giai kia, mà chỉ đánh lén những kẻ địch tu vi thiên vị lơi lỏng phòng thủ. Mặc dù vậy, đại quân tử linh đều đã bị đánh cho tan tác. Quân địch dùng khí thế như núi thở biển gầm đánh nát, liên tục đẩy lùi phòng tuyến về phía sau. Thành Mục thấy như vậy, lẳng lặng vẫy tay thu trụy tiên đài về. Hiện tại trụy tiên đài chỉ triệu hồi được sinh vật tiên thiên, thậm chí là hậu thiên, cách biệt tu vi như trời với đất, căn bản không thể ngăn cản thế công của đối phương, chỉ bằng thu lại thì hơn. Hai cánh đen trắng sau lưng hắn mở rộng ra, đáp xuống từ trên không trung, rút như ý tấn thiết cung khỏi vỏ cung thiên cực, giơ cao lên, đánh tới một tên thánh giai sơ kỳ hắc ma tộc. Người đó đang hóa thân thành ba đầu sáu tay, đang chém giết 10 con bạch cốt cự thú, đột nhiên cảm thấy chấn động linh lực cực mạnh ở sau lưng. Hai cánh tay đang cầm hai thanh hắc sắc trường kiếm đã nhanh chóng đón đỡ. Một tiếng bành nặng nề vang lên, tên cường giả hắc ma tộc kia vừa cảm thấy một lực lượng mạnh đến đáng sợ ép tới, thân hình đã tức khắc bị đánh bay đi. Khi gã còn chưa kịp rơi xuống, một con bạch cốt mảnh mã lộ ra cặp răng nanh cực lớn lao đến. Cường giả hắc ma tộc không kịp điều chỉnh thân hình, tay cầm hắc sắc cự chùy lóe ra u quang, đập nát con bạch cốt mảnh mã kia. Nhưng ngay lúc này, hai cánh sau lưng Thạch Mục nhanh chóng đuổi đến, rút tấn thiết côn ra khỏi vỏ thiên cực, mang theo hàng vạn kim mang chói mắt, bổ thẳng vào tên cường giả tộc hắc ma. Tên đó muốn quay người lại đã không còn kịp, bị bao phủ bởi kim quang phát ra từ thân cung, sau đó bị đánh thành mảnh nhỏ. Sau khi giết chết tên này, sắc mặt Thạch Mục chẳng chút vui mừng, lại phủ thêm một tầng bất an nữa. Linh bảo võ cung thiên cực tích góp thiên địa linh khí nhiều năm như vậy, chỉ đủ để giết thêm chừng 7-8 tên nữa, dùng một lần sẽ mất một lần, mà thánh giai bên phe quân địch đến con số 30 lận. Nếu không phải nhờ Minh La lôi kéo vài người cùng đánh với nàng, chắc hẳn hiện tại đã không thể kiên trì nổi rồi. Hả? Địa trước ma tung đâu rồi? Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, nhướng mày. Từ khi bắt đầu tiến công, bóng dáng của địa triết dường như biến mất trong tầm mắt hắn. Chỉ qua một lát, trong lòng Thạch Mục thầm hét lên không ổn, sau đó xoay người lại, lập tức bay về phía thất thải cự đảng, phía dưới thất bảo diệu thụ. Nhưng ngay lúc này, một tên thiên vị hậu kỳ tộc cổ man lao đến ngăn cản. Thạch Mục thấy như vậy, liền giơ tay lên, mà khí cuồn cuộn bốc lên, triệu hồi thiên ngoại hóa thân của mình. Người kia cầm trong tay đại phủ màu đen, lướt thực nhanh bay đi, vung lên một búa, bổ về phía đối phương. Tên tộc cổ man kia nổi giận gầm lên, một chiếc chùy bằng đồng khổng lồ vung lên, đem 10 bộ xương khô chung quanh đánh cho tan, sau đó dùng chùy đồng quét ngang, chặn đứng thế công của đại phủ. Lúc bấy giờ Thạch Mục đã sớm thừa cơ hội chạy thoát mấy trăm trượng, vọt tới thất bảo diệu thụ đang cách hắn không xa. Nhưng mà sau lưng hắn đột nhiên phát ra chấn động linh lực hùng mạnh, đầu hắn cũng không xoay lại nhìn, vùng như ý tấn thiết cung về phía sau. Đầu Thạch Mục giống như là vừa bị đập vào một tòa núi cao, thân thể bị một luồng sức mạnh phản chấn trở lại bay ra ngoài. Sau khi dừng lại ổn định thân hình, Thạch Mục đã thấy địa triết cách hắn không xa, đang nắm hai thanh đoản kích, ánh mắt khóa chặt trên người hắn. Ám độ trần thương sâu, địa triết ma tung, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thất bại. Khóe miệng Thạch Mục lộ ra tia cười trêu tức. Không ngờ lại bị tiểu tử như ngươi phát hiện, ta thực sự xem thường ngươi rồi. Địa triết cười hà hà đáp lại. Thân là ma tung lại phản bội với thánh tổ, người có ơn với mình, đối giáo cho giặc, không để ý đến con dân của mình. Ta thực sự là không hiểu nổi thiên định cho ngươi lợi ích gì. Thành Mục lạnh lùng quát hỏi. Thánh tổ hả? Từ khi nào trời bỏ chúng ta, lúc đó đã không còn là thánh tổ của chúng ta nữa rồi. Nói thật nha, sau khi ta đoạt được thất bảo diệu thụ, cảm ngộ bảy loại ma niệm, luyện thần hóa hư, hợp nhất thân phu, lúc đó ta chính là thánh tổ mới rồi. Cho dù là thiên đình cũng không thể làm khó dễ được ta. Đừng kéo dài thời gian nữa, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Vẻ mặt địa triết lộ ra sự điên cuồng. Thật vậy sao? Ta thực sự muốn nhìn xem ngươi và Si Biệt ai lợi hại hơn ai đó. Thành Mục hiếp mắt, bắt đầu siết chặt như ý tấn thiết cung trong tay mình. Hơ, chỉ vì Si Biệt khinh địch mà thôi, trúng quỷ kế của tiểu tử ngươi, ta không ngu như vậy đâu. Địa triết cười lạnh phản bác. Lão vừa dứt lời, đoản kích trên tay đã phát ra từng tia sáng trắng, sau đó rạch về phía trước, tạo thành hai luồng phong duệ sắc bén nhanh chóng bắn ra, sau đó biến mất chẳng thấy gì nữa trong không trung. Trong lòng Thạch Mục dùng mình, chưa kịp làm ra động tác thừa gì, trước ngực đã bị đánh một đòn nghiêm trọng, miệng khẽ rên, sắc mặt trắng bệch bay ngược về sau. Kim quang trước ngực của hắn không ngừng lưu động, hoa văn hình rồng tỏa ra kim giáp chớp tắt liên tục, sau đó yên lặng trở lại. Trên bụng phải của hắn xuất hiện một chiếc lô nhỏ màu xanh, vết thương trên ngực lập tức sáng lên từng tia sáng xanh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Sắc mặt Thạch Mục cũng trở về bình thường. Sở hữu chân long tỏa kim giáp, lại tu luyện cửu chuyển huyền công, phỏng chừng ngươi là truyền nhân của tên Bạch Duyên kia rồi. Nếu mang đầu của ngươi dâng cho thiên đình, chắc chắn ta sẽ được không ít lợi ích à nha. Hai mắt địa triết sáng ngời đầy vẻ tham lam, cười to. Vừa dứt lời, hai tay của gã hướng lên cao, hai tia sáng trắng từ cặp đoản kích ngày càng rực rỡ, ngay trên mũi kích hóa thành hai vòng xoáy khổng lồ màu bạc. Miệng gã quát lớn, đôi kích đâm về phía trước, hào quang bên trong vòng xoáy khởi động, hai con rắn lớn màu bạc từ trong miệng xoáy bò ra, há miệng to như cái bồn máu táp về phía Thạch Mục. Hai con rắn lớn màu bạc tuy được cấu thành từ tia sáng trắng nhưng lại vô cùng chân thực, những miếng vảy hình thôi trên thân chúng đều thấy được rõ ràng, mà quanh người bọn nó truyền ra uy thế khủng bố, càng làm cho lòng người kinh hoàng sợ hãi. Thạch Bục nắm chặt tấn thiết cung, vung mạnh, cung ảnh màu vàng ngập trời xuất hiện chung quanh, vô số kim sắc quang mang bắt đầu tụ tập quanh thân. Bách thú chứng hoàng! Hắn quát to, như ý tấn thiết cung nhìn như tia chớp vung xuống. Vô số kim sắc thú ảnh xuất hiện từ trong kim quang, tụ tập thành một làn sóng mãnh thú vô cùng khổng lồ, va chạm thật mạnh vào thân ảnh hai cự mãng kia. Thanh âm như sấm rền gió cuốn vang lên không ngừng, kim quang giữa không trung nổ đùng đoàn, đôi cự mãng màu bạc đánh tan làn sóng mãnh thú, đập vào người của Thạch Mục. Miệng Thạch Mục phun ra mấy ngụm máu tươi liên tiếp, bay ngược trở về, chìm vào trong nước biển. Chỉ sau một lát, trên mặt biển đã xuất hiện từng làn sóng nước, ánh sáng màu xanh trên thân Thạch Mục bắt đầu thu liễm, cặp hỏa dực đen trắng sau lưng của hắn vỗ liên tục, bay vụt lên lần nữa. Như ý tấn thiết cung trên tay của hắn lại biến mất tâm. Kim quang trên người hắn phát sáng lập lòe, sắc mặt thoáng chút trắng bệch, nhưng mà sắc mặt mừng rỡ hơn lúc trước vài phần, giống như chẳng bị bao nhiêu tổn thương. Nếu tu vi của ngươi khôi phục cảnh giới thần cảnh, chắc chắn ta sẽ chết, nhưng mà quá đáng tiếc cho ngươi, hiện tại ngươi hoàn toàn không có cơ hội đâu. Thạch Mục cười sảng khoái, chăm chọc địa triết. Hắn nói xong liền huy động hỏa lực, thân hình bay nhanh tựa như tên bắn, áp sát về phía địa triết. Tiểu tử khoác lóc mà không biết ngượng, tôi như lão phu mặc dù rơi xuống thánh cảnh, nhưng mà dạy dỗ ngươi đã dư giả rồi, chết đi! Địa triết hét lớn, hai tay của gã lại vung lên, ném cặp đoản kích về phía trước, sau đó không ngừng bắt từng đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Hào quang trên cặp đoản kích phát ra mãnh liệt, sau đó dung hợp lại thành một. Ngay khoảnh khắc dung hợp, một con ngân sắc trường long xuất hiện, quanh thân lân phiến lật lên, uốn lượn lên xuống. Trường long màu bạc gào to, cả thân mình biến lớn hơn nữa, trở thành một con cự long hung ác dài chừng trăm trượng, uốn thân bay nhanh đến công kích Thạch Mục. Những nơi mà nó vừa bay qua, hư không bị nghiền nát, từng vết nứt ngày càng rộng, sức mạnh không gian loạn lưu tràn ra từ đường không gian đứt gãy, quấn quanh thân mình cự long, công kích Thạch Mục mãnh liệt. Kim quang trước ngực Thạch Mục hiển lộ, hư ảnh tám con kim mãng xà xuất hiện, lực lượng bí thuật đồ đằng gia trị thêm thân, khí tức quanh hắn nháy mắt tăng vọt. Tu vi của hắn mặc dù chưa đạt đến thánh giai, nhưng mà lực lượng đã có xu thế vượt qua thánh giai. Ngay sau đó hắn bước nhanh về phía trước, cả người bay lên không trung, giống như là một cây cung uốn cong về sau. Sau một lúc, tấn thiết cung từ trong vỏ thiên cực lao ra, kim quang càng thêm sáng chói so với lúc trước phải gấp mấy lần. Nhưng ánh sáng vàng chỉ lóe qua một thoáng, hai tay Thạch Mục vùng tấn thiết cung lên, dùng hết sức mạnh của mình tạo ra kim sắc cung ảnh chồng chất, hung hăng đập xuống. Tiếng nổ vang ầm ầm thật lớn, kim sắc cung ảnh đập vào đỉnh đầu ngân sắc cự long. Trong lúc nhất thời, vô số kim quang bắn ra tứ tán, từng đợt sức mạnh không gian loạn lưu cắt xé, linh áp hủy thiên diệt địa quét sạch cả một vùng, chấn động mạnh đến cuộc giao chiến của đại quân Bạch Cốt bên dưới, khiến trận thế vô cùng bất ổn. Đối mặt với đợt tấn công với khí thế hủy thiên diệt địa của Thạch Mục, ngân sắc cự long chói lòa hào quang sáng bạc, chiếc đầu cực lớn ngẩng cao, há miệng cực lớn đem cung ảnh ngăn chặn giữa không trung. Thành Mục quát lớn, hai tay ra sức càng mạnh, càng mãnh liệt, kim quang trên thân như ý tấn thiết cung lại tăng vọt gấp mấy lần. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cự cung màu vàng đập thẳng vào đầu cự long, còn ngân sắc cự long rốt cuộc không thể chịu nổi lực lượng mạnh mẽ nhường ấy, vỡ tan nát không còn một mảnh. Sấm rền gió cuốn kịch liệt rít gào, vô cùng vô tận mảnh vỡ cự long mang theo không gian loạn lưu bắn ra bốn phương tám hướng, chấn động mặt biển dữ dội, tạo thành từng đợt sóng nước cao ngất không ngừng cuộn trào mãnh liệt, đập nát cả một đảo nhỏ nham thạch. Bản mệnh pháp bảo bị hủy diệt hoàn toàn, địa triết ngay lập tức bị phản vệ mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà gã lại gầm lên nổi giận, ma khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, thân hình to ra gấp mấy lần, một bộ áo giáp đen bóng xuất hiện trên người của gã, trên hai vai đều mọc ra bụi gai nhọn màu đen. Không thể ngờ là ta vẫn còn coi thường ngươi, nhưng ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chịu chết đi! Địa triết hung hăng quát, hai tay vung lên, sau đó nắm chặt lại trong hư không. Mây đen ma khí cuồn cuộn trên bầu trời được một nguồn sức mạnh dẫn dắt liên tục trút xuống, sau đó hình thành một thanh chiến phủ màu đen nằm trong tay của lão, đánh vào đỉnh đầu Thạch Mục. Một cây búa cực đại bổ xuống, khí tức khai thiên tích địa vô cùng khủng bố phóng thẳng lên trời cao, mang theo tiếng gió rít gào, thiên địa nguyên khí trong hải vực điên cuồng vũ động, bị từng vết nứt không gian cắt đứt thành vô số mảnh vỡ hỗn loạn. Bầu trời tràn ngập mây đen, bị ảnh hưởng bởi nguồn lực lượng này, bị xé rách thành một cái lỗ hổng cực lớn. ánh mặt trời chui qua từng mây chiếu xuống. Thân hình Thạch Mục sừng sững bất động, như ý Tấn Thiết Cung lại được cắm vào vỏ thiên cực lần nữa. Kim quang trong hai mắt chuyển động liên tục. Hắc sắc phủ ảnh to lớn dường như xuyên phá không gian nháy mắt bay tới, mong muốn xé nát cả người Thạch Mục. Thiên địa vô cực! Toàn thân Thạch Mục vẫn bất động, thình lình quát to một tiếng. Như ý Tấn Thiết Cung thoát khỏi vỏ, kim mang vạn trượng giống như là cơn đại hồng thủy lan tràn ra ngoài, chiếu rọi toàn bộ mây đen trên không. Hào quang Như ý Tấn Thiết Cung rực rỡ lóa mắt, giống như là một phần mặt trời gay gắt xua tan đêm tối, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng. Tiếng sấm rền vang dữ dội, khe nứt phía trên tầng mây bắt đầu mở rộng gấp mấy lần. Lôi điện cực lớn chừng mấy trượng từ chỗ hổng tạo thành cột sáng đánh xuống, đập vào hắc sắc phủ ảnh đang lao tới kia. Hắc sắc phủ ảnh rung lên, vỡ ra. Điện quang màu vàng như là cuồng lông nuốt sống cả người Địa Triết. Không, không, không thể nào! Vẻ mặt Địa Triết tràn ngập kinh ngạc ngoài ý muốn, toàn thân chìm vào trong kim quang, giáp đen bị xé nát, thân hình cao lớn hoàn toàn tan rã. Cuối cùng hào quang từ thiên linh cái lấp lóe, bóng người màu bạc cực nhỏ, chừng hai tấc từ trong đầu chạy ra. Nhưng mà không chống đỡ thế công mãnh liệt được từ kim quang, vừa rơi khỏi đầu thì đã bị phá hủy không còn một mảnh, tạo thành từng tia tinh mang. Thành Mục thấy như vậy, cổ tay khẽ xoay, lệnh bài màu đen hiện ra, tinh mang ngay lập tức chui vào trong độ ma lệnh. Thời gian giao chiến giữa hắn và Địa Triết khá ngắn, nhưng mang đến động tĩnh khá lớn, làm cho cuộc chiến giữa sinh vật tử linh và hơn trăm tên tộc cổ man hắc ma gián đoạn, làm chúng kinh ngạc nhìn sang. Thời điểm Thạch Mục giành được chiến thắng, thân sắc nháy mắt thay đổi liên tục. Thạch Mục vừa mới thu hồi lệnh bài, thân hình lão đảo, thiếu chút nữa ngã xuống biển rồi. Kịch chiến vừa rồi khiến hắn không thể không sử dụng sát chiêu, đem tất cả thiên địa linh khí tích góp từ trước phóng xuất ra, làm cho chân khí trong cơ thể của hắn gần như cạn kiệt. Hắn lật tay ra, lấy viên thuốc đưa vào trong miệng. Dược lực nhanh chóng khuếch tán, linh khí tan ra, bổ sung một phần chân khí trong đan điền. Sắc mặt của hắn lúc này mới dễ nhìn hơn vài phần. Thành Mục vừa kích thích dược hiệu của thuốc, đồng thời xoay sang nhìn về phía chiến trường lúc nãy, sắc mặt liền âm trầm. Chỉ qua thời gian một lát sau khi đối phó Địa Triết, tình thế chiến trường đã đột ngột chuyển biến bất ngờ. Mấy vạn sinh vật tử linh bị tử thương hơn phân nửa, trận tuyến đã bị bọn người hai tộc cổ man hắc ma đè ép từng bước rồi. Trên bầu trời, Minh La bị vây quanh cầm chân bởi mấy tên cường giả thánh giai, không thể nào thoát thân, gương mặt hiện lên tia tức giận. Móng vuốt khổng lồ vừa chuyển động mãnh liệt đập về phía bốn người đang cầm chân nàng. Hoắc Ba thì đã thu lại Lan Nha Bổng, tay còn lại mạnh mẽ vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng bài hình tròn. Phía trên đồng bài điêu khắc một con mãnh thú đang ngửa đầu lên trời nhe răng tức giận. Hoắc Ba ngẫm khẽ chú ngữ tối nghĩa, trên mặt đồng bài đột nhiên sáng lên, một tia sáng đỏ thắm từ bên trong đó bắn ra, sau đó từ không trung lớn dần tạo thành một hư ảnh mãnh thú khổng lồ, cứng rắn va chạm với cái móng vuốt kia. Phía trên bầu trời Ma Giác Đảo chấn động kịch liệt, khí lạnh khổng lồ từ không trung phát ra quét ngang bốn phía. Móng vuốt của Minh La dưới va chạm mãnh liệt hơi chậm lại, ngừng giữa trên không, còn hư ảnh mãnh thú kia đã vỡ tan nát, nổ thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng két vang lên thật nhỏ, đồng bài trên tay Hoắc Ba đã nát, nhưng mà gã không để ý chút nào, miệng quát to: "Cơ hội đã tới, động thủ!" Minh La nghe như vậy chợt tỉnh táo trở lại, vừa định lui về sau đã phát hiện quanh nàng xuất hiện bốn cột sáng màu tím cao hơn 10 trượng. Phía trên mỗi chiếc cột đều có dị thú trấn giữ, phù văn hiển hiện, lộ ra phong cách cổ xưa. Tứ phương phong thần trận! Thanh âm Hoắc Ba liên tục vang lên, xiên xích từ bốn cái cột lớn màu tím dài ra, trực tiếp quấn quanh nhau tạo thành một cái lồng giam, vây Minh La vào trong. Ngay sau đó phù văn trên bốn cột sáng lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, lồng giam hình tròn mang theo ánh tím chập chờn. Minh La cảm nhận được chân khí quanh thân nàng dường như bị xích sao phong tỏa, tuy rằng vẫn là tồn tại thần cảnh nhưng mà nhất thời không thể nào thoát ra khỏi lồng giam. Mà ở bên kia, Ma Thi Trác Cổ bị ba tên cổ man tộc vây công, thân thể khổng lồ bị chém thành hơn 10 vết thương sâu hắm dữ tợn, lộ ra cả xương trắng, hùng hỏa trong mắt ngày càng ảm đạm. Trước đó trên vai của gã còn có chuỗi linh phụ trợ tấn công nữa, cũng bị cường giả tộc cổ man công kích mãnh liệt, không thể thoát thân, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Một cường giả cổ man tộc di chuyển thân mình ra sau lưng Trác Cổ, ngồi xuống. Hai hàng gai xương màu trắng xuất hiện như là răng cưa màu trắng, bổ vào bắp chân Trác Cổ. Hai tiếng ken két giòn giả vang lên, cặp đùi Ma Thi Trác Cổ đồng thời đứt gãy, thân thể khổng lồ đổ sụp xuống. Một tên tộc cổ man khác bước lên phía trước, cầm trên tay cự phủ bổ xuống.